đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1662, 10 đại quy tắc. 2. Sửa một cái bác. Lam pháp thân phía trước là một quang luân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này nha đầu cô độc chứng có điểm nghiêm trọng a. Lục Châu đành phải thở dài nói. Thái Huyền Sơn đã không còn tồn tại. Nhưng ngươi không ghét bỏ. Lão Phu an bài cho ngươi một chỗ càng vì thanh tịnh chi chỗ. Như thế nào? Phản đối. Xích Đế giơ tay. Chính mình nữ nhi. Mắt thấy liền bị người cho gạt đi. Thế nào có thể nhẫn được? Ngươi phản đối làm gì? Lục Châu nghi hoặc nói. Bản đế nữ nhi. Muốn bản đế mang đi. Xích Đế chính nhi bát kinh nói. Cổ hủ. Lục Châu nói. Để người không nghĩ tới là. Đế nữ tăng lại lớn tiếng nói. Ma thần ra ra. Ta liền muốn đi theo ngươi. Người nào cũng đừng nghĩ ngăn ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này một câu ra ra không có đem Lục Châu cho kinh đến. Là thực đem Minh Thế Nhân cùng Xích Đế cho gọi xốp giòn. Lục Châu cười hai tiếng. Dùng trưởng giả giọng điệu nhìn lấy đế nữ tăng nói ra. Lão phu thoạt nhìn kia lão. Đế nữ tăng cười hì hì nói. Ngươi không lão, thoạt nhìn còn rất trẻ đâu. Lục Châu cùng đế nữ tăng tiếp xúc thời gian không dài. Nàng tại một ít trong tính cách cùng Tiểu Diên Nhi không có sai biệt. Thoạt nhìn có chút trời thật. Có thể tại chỗ bí ẩn chờ lâu như vậy. Trường kỳ một cái người chịu đựng cô độc. Cái này không phải bình thường người có thể so. Tu hành không tuế nguyệt. Đế nữ tăng tâm tính. Không đơn giản a. Kia ngươi có thể nguyện ý theo lão phu rời đi chỗ bí ẩn. Lục Châu hỏi. Đế nữ tăng cao hứng nói. Ta nguyện ý. Bọn hắn đều nói ngươi là cử thế vô địch. Việc ác bất tận đại ma đầu. Ta nhìn mới không phải đâu. Phản đối. Xích Đế lại lần nữa cất cao giọng nói. Phản đối vô hiệu. Minh Thế Nhân mở miệng. Ngươi làm gì? Xích Đế nói. Hẳn là ta hỏi ngươi làm gì? Minh Thế Nhân không ngừng hướng lấy Xích Đế nháy mắt. Đế nữ tăng khó khăn đáp ứng rời đi chỗ bí ẩn. Xích Đế cái này một mù quấy rối. Nói không chắc nàng lại đổi ý. Minh Thế Nhân tính là lĩnh giáo đế nữ tăng tính tình. Bướng bỉnh phải 10 đầu nghiêu đều kéo không trở về. Minh Thế Nhân sợ Xích Đế không thể lĩnh hội hắn ý tứ. Lại truyền âm nói. Đi được tới đâu hay tới đó. Lưu tại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Xích Đế đành phải gật đầu. Không lại nói. Lục Châu căn bản không có phản ứng Xích Đế. Mà là nói ra. Đã như vậy. Kia ngươi liền cùng lão phu về Ma Thiên Các. Chỗ kia hoàn cảnh so cái này chỗ tốt một chút. Thái hư sụp đổ phía trước. Ngươi liền ở tại chỗ nào đi. Như thế nào. Ma Thiên Các. Đế nữ tăng đối chỗ ở phi thường kén chọn. Người nhiều không. Khả năng là cô độc đến lâu. Đã không yêu thích cùng hắn người giao thiệp. Minh Thế Nhân nói ra. Ma Thiên Các là gia sư đạo tràng. Nằm tại Kim Liên. Địa phương còn tính lớn. Không có cái gì người. Đế nữ tăng lộ ra vẻ mặt cao hứng. Liên tục gật đầu nói. Kia ta đi. Ma thần ra ra. Người dẫn ta đi. Cái này mở miệng một tiếng ra ra kêu Xích Đế một mặt im lặng. Được. Lục Châu rơi tại đế nữ tăng trước mặt. Nhìn lấy kia băng chùy nói. Cái này không dùng lại lưu lấy. Minh Thế Nhân phụ họa nói. Đúng. Thoạt nhìn quá dọa người. Hừ. Đế nữ tăng hướng lấy Minh Thế Nhân hừ một tiếng. Lục Châu tiện tay vung lên. Kim Liên nghiệp hỏa đem băng chùy bao phủ. Không đến một khắc thời gian. Băng chùy hòa tan. Rơi vào trong hồ nước. Cây dâu tái hiện. Đế nữ tăng đem nàng Bạch Hà gọi qua tới. Lục Châu cái này mới quay người hướng lấy Xích Đế nói ra. Hồ đồ ngu xuẩn không hóa. Ngươi hẳn là cảm kích lão phu mới đúng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Xích Đế nói không ra lời. Lục Châu hướng lấy phía xa bay đi. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh lại lần nữa cung cung kính kính hướng lấy Xích Đế chắp tay thi lễ. Cái này mới cùng đế nữ tăng đi theo. Chờ đám người rời đi về sau. Xích Đế trùng điệp thở dài một tiếng. Bốn vị kim cương từ bên hồ bay tới. Bệ hạ, Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh liền này thả đi rồi. Xích Đế nhẹ hừ một tiếng nói ra. Ngươi nhóm như là có bản lĩnh. Liền đem bọn hắn mang về tới. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vừa mới Xích Đế cùng Lục Châu giao chiến. Mặc dù rất ngắn. Nhưng bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh ma thần A. Bọn hắn chỗ nào có bản sự này. Chỉ sợ là liền giao chiến tư cách đều không có. Xích Đế hít sâu một hơi. Nhìn lấy chân trời nói ra. Cái này dạng cũng tốt. Tối thiểu nha đầu an toàn. Chúng ta đi. Vâng. Lục Châu một đoàn người đi qua phù văn thông đạo. Trở về Ma Thiên Các. Vừa về đến Ma Thiên Các. Đế nữ Tang liền 10 phần vui vẻ cưỡi bạch hạc phía trên Kim Đình Sơn đến về cuộn xoáy. Quan sát hoàn cảnh bốn phía. Tuy nói cửu liên thế giới vẫn còn mất cân bằng trạng thái. Nhưng là so chỗ bí ẩn phải tốt hơn nhiều. Đế nữ Tang để bạch hạc lưu tại hậu sơn nghỉ ngơi. Liền vội hừng hực đến Lục Châu trước mặt nói ra. Cái này chỗ quá tốt. Ta liền ở cái này nha. Ta muốn cùng ngươi làm láng giềng. Minh Thế Nhân cười nói. Vậy chúng ta đều là láng giềng. Đế nữ Tăng nhìn hắn một cái nói ra. Không muốn ngươi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bị ghét bỏ. Cái này lúc Vĩnh Ninh công chúa đến điện bên trong. Hạ thấp người nói. Các chủ. Phòng ở giữa đã an bài tốt. Làm phiền. Tiện tay mà thôi. Vĩnh Ninh công chúa nhìn thoáng qua. Đế nữ Tăng. Chỉ một mắt liền cảm thấy phải cái này nha đầu không đơn giản. Lục Châu liền giới thiệu nói. Đế nữ Tang, cái này vị là Đại Viêm công chúa. Ngươi quen thuộc độc cư. Nhưng mà đến nơi đây. Nhất định không thể tùy tiện thương người. Đế nữ Tang gật gật đầu nói ra. Ta bảo đảm, mang nàng đi thôi. Lục Châu nói. Mời đi theo ta. Vĩnh Ninh công chúa mang theo đế nữ Tang đi Tây Các. Đem chỗ kia đơn độc thu thập ra đến. Lục Châu tay lấy ra phù chỉ nhen lửa. Hình chiếu xuất hiện tại trước mặt. Hình ảnh bên trong xuất hiện liền là lão thất tư Vô Nhai. Không có mang mặt nạ. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh đồng thời một kinh nói ra. Lão thất, tư Vô Nhai lộ ra tiếu dung hướng lấy hai người khom người nói. Hai vị sư huynh, đã lâu không gặp, thật là ngươi. Minh Thế Nhân có chút khó có thể tin. Đoan Mộc Sinh cũng là kích động đến vành mắt đỏ lên. Năm ngón tay nắm chặt bá vương thương. Tư Vô Nhai nói ra. Phía trước vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Không thể không khiến Giang Ái Kiếm cùng Lý Vân Tranh giả trang ta. Mong rằng sư huynh thứ lỗi. Nghe nói. Minh Thế Nhân nhịn không được chỉ lấy Tư Vô Nhai nói. Ta nói đâu. Ngươi cái tên này có thể thật giảo hoạt. Lúc trước ta gặp được Giang Ái Kiếm thời điểm liền cảm thấy phải kém điểm kinh. Nguyên lai người nhóm đến về chơi đùa. Tư Vô Nhai chỉ là nở nụ cười. Liền hướng lấy sư phụ nói. Sư phụ, ta cùng bát sư đệ đã lĩnh ngộ đại đạo. Lục Châu hài lòng gật đầu nói ra. Thuận lợi, phi thường thuận lợi. Bát sư đệ bên kia có Lam Hy Hòa tương trợ. Cũng rất thuận lợi, Tư Vô Nhai nói. Cái này cũng vượt quá Lục Châu ngoài ý muốn. Lục Châu nói ra, cái gì chủng quy tắc? Tư Vô Nhai nghĩ nghĩ. Hồi ức nói, một chủng phi thường kỳ diệu lực lượng, lấy thiên địa làm đại lô, dùng tạo hóa vì đại luyện, vạn vật tự nhiên, tạo hóa vì càn khôn, tạo hóa, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhắc tới hạ, lão bát như thế nào? Bát sư đệ lĩnh ngộ quy tắc tương đối dễ dàng lý giải. Hắn tại lĩnh ngộ đại đạo lúc, lôi kiếp lực lượng sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không ngừng, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, hẳn là một chủng vô hạn loại đại quy tắc. Tư Vô Nhai nói, Lục Châu gật đầu nói ra, 10 đại thái hư hạt giống, dựng dục 10 đại quy tắc, hiện nay người nhóm trước được đến hạt giống tán đồng, tự thân phẩm chất thường thường cũng là mở ra quy tắc chìa khóa. 10 đại quy tắc. Minh Thế Nhân cũng đối với mình đại quy tắc mà cảm thấy mong đợi. Đoan Mộc Sinh cũng thế. Tư Vô Nhai cười nói. Hai vị sư muội bên kia dự đoán cũng không sai biệt lắm. Nghe nói Thượng Trương Đại Đế. Sáng xóm 8 liền thân từ giám sát. Còn có chúng ta đâu? Minh Thế Nhân cười nói. Lục Châu nói ra. Lão Tứ, ngươi về sau kéo. Lão Tam, ngươi trước đi. Vì cái gì? Minh Thế Nhân nghi ngờ nói. Không đợi sư phụ nói chuyện, Tư Vô Nhai tán đồng nói. Sư phụ nói không sai, tứ sư huynh ngươi về sau kéo dài một chút. Liền Tư Vô Nhai đều nói như vậy, Minh Thế Nhân càng thêm mộng bức. Tư Vô Nhai giải thích nói, Minh Tâm Đại Đế cũng tại chờ cơ hội này. Nếu là chúng ta đều lĩnh ngộ hoàn thành, liền là hắn xuống tay với chúng ta thời điểm. Minh Thế Nhân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, ha ha, cảm tình ta còn thành nhân vật mấu chốt, còn lại đều là vấn đề thời gian. Trước mắt là mau chóng đề thăng Lam Pháp Thần đến chí tôn cảnh giới. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.